xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 65-4. Góc truyện audio.com. Ngồi trên xe Lý Thanh, nghe được âm thanh của Tiểu Ngôn Nhi vội vàng chui ra xe ngựa thì nhìn thấy nhị nương ôm Tiểu Ngôn Nhi. Tiểu Ngôn Nhi miệng nhỏ video hướng về nhị nương báo cáo ngày hôm qua mình ở nhà đã làm gì. Trên mặt nhị nương vẫn mang theo mỉm cười, không hề có một chút thiếu kiên nhẫn. Lý Hương đi theo sau Lý Thanh cũng xuống xe ngựa. Lý Hương nhìn nhị nương như vậy hơi có chút thất thần. Dù sao tại nhà mình nhị nương vẫn nghiêm mặt, rất ít khi lộ ra nụ cười. Chính mình còn tưởng tàu tử này vẫn luôn như vậy, không có tình người, nhưng không nghĩ tới tàu tử còn có phương diện như thế. Lưu Lam mỉm cười cùng nhị nương nói, các ngươi ngày hôm qua không ở nhà, tên tiểu tử này cả một ngày nhìn đều không tinh thần. Cơm ăn đều rất ít đây. Nên đánh, làm sao lại không ăn cơm đây? Nhị nương nghe Lưu Lam nói tự nhiên là đau lòng, giọng điệu hơi có chút nghiêm khắc, thế nhưng Tiểu Ngôn Nhi không sợ, Tiểu Ngôn Nhi biết đây là nương vì lo lắng cho mình. Liền lấy lòng nhìn nhị nương nói, không có nương cùng cha ăn cùng, Tiểu Ngôn Nhi không cao hứng, ăn không nhiều, đứa nhỏ này, thực sự là khiến người đau, nhị nương trong lòng nghĩ. Sau đó âm thanh mềm nhũn ra lần sau không cho như vậy. Nương cùng cha không ở cạnh Tiểu Ngôn Nhi càng nên ăn cơm thật ngon. Như vậy nương cùng cha mới không cần lo lắng Tiểu Ngôn Nhi à, biết không? Tiểu Ngôn Nhi nghe lời gật gù. Sau đó trịnh trọng nói. Tiểu Ngôn Nhi nghe lời của nương. Tiểu Ngôn Nhi lần sau nhất định ăn cơm thật ngon. Không khiến cho nương lo lắng. Tiểu Ngôn Nhi thật nghe lời. Là hảo hài tử đâu? Nhị nương không keo kiệt khích lệ nói. Ha ha, nương cũng là tốt nhất. Tiểu Ngôn Nhi cũng lập tức cao hứng nói. Lưu Lam xoay người vừa định cùng Lý Thanh nói cái gì? Thế nhưng liếc mắt liền thấy Lý Hương sau lưng Lý Thanh. Sau đó nghi ngờ hỏi. Nhị nương, người kia là ai? Nhị nương biết Lưu Lam nói chính là Lý Hương. Không thèm để ý nói. Là đệ đệ của Thanh Nhi. Lý Hương, sẽ ở nhà chúng ta mấy ngày, chờ chúng ta mở cửa liền để hắn ở trong cửa hàng. Làm trợ thủ cho ngươi, giúp ngươi một chút, cũng tránh ca ca mệt như thế. Nghe nhị nương nói như vậy, Lưu Lam cũng không có tiếp tục hỏi. Nếu là chuyện nhị nương quyết định, Lưu Lam đương nhiên sẽ không nói cái gì. Nhị nương đem Tiểu Ngôn Nhi giao cho Lý Thanh. Sau đó dắt ngựa hướng vào trong nhà đi. Thanh Nhi một hồi đem đệ đệ mình an bài tại phòng khách. Được, ta biết rồi, Lý Thanh vội vã đáp. Lý Hương thấy trong ngực Lý Thanh ôm một nam hài tử phấn điêu ngọc thế đẹp đẽ. Trong lòng nghĩ nam hài này hẳn là nhi tử ca ca cùng thê chủ trước đây của mình. Nhưng tại sao mình nhìn thấy cùng mình nghĩ tới không giống chứ? Mình trước đây vẫn cho là hài tử này của ca ca không phải con của thê chủ hiện tại. Như vậy hài tử này tháng ngày nhất định sẽ không dễ chịu. Mà tàu tử hiện tại của mình cũng nhất định sẽ không muốn gặp hài tử này. Nhưng vừa nãy mình nhìn thấy cái gì? Mình vừa nãy lại thấy tàu tử hiện tại này đối với hài tử cưng chiều như thế. Coi như là nương thân sinh cũng nhất định không đối với hài tử này tốt như vậy. Tỷ như chính mình chỉ ngóng trông nương không bán mình đi là tốt rồi. Tuy nhiên ý nghĩ đều không thể thực hiện, nhưng nhìn hài tử này lại có thể làm cho tàu tử đối xử tốt với hắn như thế. Lẽ nào là bởi vì tàu tử thật sự yêu thích ca ca của mình? Cho nên mới phải yêu thích hài tử của ca ca cho dù không phải là con ruột của mình. Lý Hương nghĩ, thế nhưng mặc kệ thế nào, nếu hài tử này được sủng ái. Mình cũng phải nịnh bợ một chút, Lý Hương cố ý dùng thanh âm rất ôn nhu nói với Tiểu Ngôn Nhi. Ngươi là Tiểu Ngôn Nhi đúng không? Ta là Tiểu Thúc Thúc Nga, ta là đệ đệ của cha ngươi, ngươi phải gọi ta là Tiểu Thúc Thúc. Tiểu Ngôn Nhi nhìn nam nhân tự xưng là Thúc Thúc mình. Tiểu Ngôn Nhi nghi hoặc liếc mắt nhìn Lý Thanh vội vã cười nói. Ngôn Nhi đây là đệ đệ cha, ngươi khi còn bé cũng từng thấy. Phải kêu Thúc Thúc, Tiểu Ngôn Nhi thấy mình cha nói như vậy mới kêu lên. Thúc Thúc hảo, Lý Hương vội trả lời. Ai, Tiểu Ngôn Nhi cũng hảo nha. Ai nha, chúng ta Tiểu Ngôn Nhi lớn lên thực sự là xinh đẹp a, à, giống như đồng tử trên trời vậy. Lớn lên thực sự là, Lý Hương không ngừng khen Tiểu Ngôn Nhi. Tiểu Ngôn Nhi mặc dù có chút không thích, thế nhưng Tiểu Ngôn Nhi vẫn hiểu lễ phép, cũng không có biểu hiện vẻ thiếu kiên nhẫn. Lý Hương thấy Tiểu Ngôn Nhi đối với mình không nhiệt tình liền vội vàng nói. Ca ca, ta có thể ôm Tiểu Ngôn Nhi một cái không? Lý Thanh thấy đệ đệ mình yêu thích con của mình như thế trong lòng đương nhiên cũng cao hứng. Liền vội vàng nói, tốt, Ngôn Nhi để thúc thúc ôm một cái có được hay không? Tiểu Ngôn Nhi thấy mình cha đã đáp ứng rồi thì gật gù. Biểu thị đồng ý, nhưng Lý Hương không quen ôm hài tử, làm cho Tiểu Ngôn Nhi rất không thoải mái. Tiến vào gia môn, Tiểu Ngôn Nhi vừa nhìn thấy nhị nương thì vội vàng gọi lại. Nương, nương ôm một cái, nhị nương đảo mắt thấy Lý Hương ôm Tiểu Ngôn Nhi, lại thấy Tiểu Ngôn Nhi cau mày rõ ràng là không thoải mái. Vì vậy nhị nương vội vàng tiếp nhận Tiểu Ngôn Nhi từ trong tay Lý Hương. Tiểu Ngôn Nhi lúc này mới thoải mái, quay về nhị nương cao hứng nói. Nương thật tốt, Lý Thanh kỳ thực trong lòng có chút sợ sệt nhị nương sẽ tức giận. Dù sao mình đã không tính là người của Lý gia, Lý Hương cũng đã không tính là đệ đệ mình. Bởi vì thương tiếc mình, thê chủ không chỉ thay nương trả nợ, còn đem đệ đệ về nhà ở. Lý Thanh biết nhị nương trong lòng không muốn cùng người nhà mình tiếp xúc. Lý Thanh cũng biết nương mình cùng muội muội không có ai đàng hoàng. Nếu như thê chủ bị các nàng cuốn lấy sau này nhất định sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Nhưng Lý Hương dù sao cũng là đệ đệ mình a, Lý Thanh làm sao cũng không mặc kệ được. He, vâng, cái gì anh cũng biết, cái gì anh cũng hiểu nhưng anh luôn cố tình làm. Trời sinh ta chính là không thích loại người vừa nhu nhược lại ngu ngốc như anh. Lý Hương dương mắt nhìn ngôi nhà trước mắt mình, hai tầng lầu cao a. Chính là người giàu nhất trong thôn mình cũng không có nhà tốt như vậy. Nhà mình cùng phòng này càng không có cách nào so sánh. Lý Hương thấy cửa lớn nhà nhị nương vừa khí thế lại rộng lớn. Còn rắn chắc, tiến vào cửa lớn, Lý Hương thấy mình dưới chân đều là phiến đá sàn nhà. Trời mưa xuống cũng không cần lo lắng quần áo bị ướt sũng. Lý Hương hơi đè xuống hoảng sợ trong lòng mình. Sau đó vào phòng Lý Hương liền cảm thấy một trận ấm áp, thật giống như gió lạnh bên ngoài một chút cũng thổi không vào. Cùng nhà mình bốn phía trống không biết tốt bao nhiêu lần. Lại nhìn trong phòng có gia cụ mới tinh, còn có một tòa cầu thang nối thẳng lầu 2. Trong phòng có từng gian nhà, Lý Hương nghĩ thầm phòng khách còn tốt như vậy, trong phòng kia cũng nhất định không kém. Trong đại sảnh bày mấy bàn kẹo, mấy bàn điểm tâm, mấy bàn hoa quả, Lý Hương ngẫm lại mình đem điểm tâm nhị nương đem đến gắt gao giấu kỹ. Chỉ sợ Lý Tuệ cướp đi, nhưng nhìn xem, nhà ca ca hắn lại tùy ý bày những thứ chính mình xem là bảo vật mà cất giấy. Lý Hương cảm thấy hết sức không cam tâm, dựa vào cái gì mình phải bị bán, phải trải qua cuộc sống cực khổ. Nếu không là tẩu tử nhị nương này hỗ trợ, mình nhất định sẽ so với đại ca càng thêm khổ. Không được, tuyệt đối không được, mình không muốn có cuộc sống cực khổ. Mình muốn chính là cuộc sống như thế này. Mỗi ngày có thể ăn thịt, mặc vào xiêm y tơ lụa, trụ căn phòng lớn, đúng, mình chính là muốn trụ căn phòng lớn. Muốn ăn tốt nhất, mình không cần người ca ca Lý Thanh này ban bố, mình cũng nhất định có thể. Lý Hương nghĩ thầm, Lý Thanh không biết Lý Hương nghĩ cái gì, chỉ là nhìn Lý Hương ngơ ngác nhìn mọi thứ trong nhà mình. Lý Thanh lại càng thêm đau lòng đệ đệ có cuộc sống khổ cực. Hương Nhi, đến cho ngươi ăn, tiện tay Lý Thanh từ trên bàn cầm một dĩa điểm tâm đến. Đưa cho Lý Hương, câu smile, ngươi ăn trước, lập tức sẽ ăn cơm. Ngươi đi theo ta trước tiên dẫn ngươi đi xem gian phòng của ngươi. Lý Thanh nhiệt tình quay về Lý Thanh nói, nhưng Lý Hương thấy Lý Thanh lại không cần thông qua sự đồng ý của thê chủ liền đem điểm tâm cho mình thì biết người ca ca Lý Thanh này thật sự rất được tẩu tử yêu thích. Lý Hương bất động thanh sắc hướng về Lý Thanh nói cảm ơn. Cách chương.